Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1349, chương 1350, bảy màu con rắn nhỏ. Ở này cô tịch bên trong hang núi, Dịch Vân đã vận hành lên Long Hoàng Quyết, xung quanh nồng nặc nguyên khí nhất thời dường như dài kình hấp nước giống như vậy. Hướng về Dịch Vân vọt tới, rất nhanh. Dịch Vân bên cạnh tạo thành một cái nguyên khí vòng xoáy. Dịch Vân mỗi lần hít thở đều đang thổ nạp mảnh này thượng cổ bên trong thế giới thiên địa nguyên khí. Ầm ầm ầm, Dịch Vân huyết dịch trong cơ thể cuộn trào mãnh liệt, phảng phất sóng to gió lớn giống như vậy, không ngừng cọ rửa Dịch Vân thân thể. Lầu cao vạn trượng cũng xây từ mặt đất mà lên, bảo kiếm phong từ mài rũa ra. Dịch Vân ở đánh bóng tự thân, gia cố cơ thạch, đồng thời tu vi của hắn cũng càng ngày càng tinh khiết. Nếu như không có Vong Xuyên Thủy, Dịch Vân cũng có thể tiến hành như vậy căn cơ đánh bóng. Chỉ là vậy quá hao tổn thời gian, có thể cần mấy chục năm, hơn trăm năm. Dịch Vân tu võ lâu như vậy, hắn một mực đạt đến tu vi, xưa nay không có giống hôm nay như vậy. Chân chân chính chính bình tĩnh lại đánh bóng căn cơ. Vong Xuyên Thủy đã hoàn toàn hòa vào Dịch Vân trong thân thể. Hắn cảm giác mình trải qua tốc độ thời gian trôi qua tướng đối với chung quanh thời gian càng lúc càng nhanh, đã đến gần 30 lần, 3 gấp 10 lần chênh lệch thời gian cách ngoại giới một ngày, Dịch Vân liền có thể trải qua một tháng. Theo chiếu tốc độ như vậy, Dịch Vân lần này nếu như bế quan 2 năm, chẳng khác nào là một cái con giáp. Đối với mới sống 100 mấy thập niên Dịch Vân mà nói, dùng một cái giáp đánh bóng căn cơ, thật là nhiều xa xỉ một chuyện. Không chỉ Dịch Vân, cái khác thiên tài trẻ tuổi cũng không nỡ lòng bỏ làm như thế. Nào sẽ lãng phí bọn họ thời kỳ niên thiếu tiềm năng sinh mạng, mà ăn vào Vong Xuyên Thủy sau. Nhưng hoàn toàn không có băn khoăn như vậy, ta tu luyện này hơn 100 năm qua, một mực đuổi không có thời gian, chưa từng trì hoãn quá tốc độ tu luyện, cảnh giới của ta đã thật to vượt qua cùng tuổi võ giả, tuy rằng dựa vào ta ngưng tụ nhiều viên chín lá đạo quả, căn cơ chưa từng xuất hiện dấu hiệu bất ổn, nhưng đúng là vẫn còn tu luyện quá nhanh. Hôm nay ta liền cẩn thận lắng đọng một hồi tu vi. Đem uống xong Vong Xuyên Thủy sau lấy được tất cả thời gian, đều nắm đến tích lũy tu vi. Dịch Vân không ngừng thổ nạp, mỗi lần hô hấp, nôn ra bên trong thân thể chọc khí, hút vào tinh thuần nguyên khí. Không biết qua bao lâu, dần dần, từ này giữa sơn cốc truyền ra nặng nề tiếng sấm. Vừa bắt đầu này tiếng sấm vẫn còn tương đối tiểu, thế nhưng theo một ngày ngày thời gian trôi qua, này tiếng sấm càng lúc càng lớn, ở bên trong thung lũng vang trở lại. Đây là Dịch Vân nôn nạp nguyên khí thời gian, mỗi lần hít thở trong đó phát ra tiếng hít thở. Dịch Vân lúc này căn cơ đã trải qua thiên truy bách luyện, cực kỳ thâm hậu, làn da của hắn giống mỹ ngọc, xương cốt óng ánh trong suốt. Cái kia chút đại năng thân thể có thể ở chết rồi mấy trăm triệu năm hết tết đến cũng bất hủ, liền là bởi vì bọn hắn đã đem thân thể của chính mình mài dường như pháp bảo một loại, mà Dịch Vân ở phản phục rèn luyện bên trong, thân thể của hắn cũng đã thoát khỏi thể xác phàm tục. Đao thông thường kiếm đều không thể cắt mở làn da của hắn, xương cốt càng là cứng rắn cực kỳ, lúc này cơ hồ là nước chảy thành sông giống như vậy. Dịch Vân khí tức bỗng nhiên đi lên, nhanh chóng trèo bay lên. Này cỗ hơi thở càng ngày càng mạnh, đột nhiên ở Dịch Vân trong đan điền, Cửu Bảo Đạo Cung bên trong truyền đến thanh thúy tiếng chuông. Đây là đại đạo thanh âm, là Dịch Vân lĩnh ngộ hết thảy pháp tắc phát ra âm thanh. Đạo cung ở này tiếng chuông bên trong chậm rãi cất cao. Dịch Vân tu luyện Long Hoàng Quyết, hắn muốn đột phá cảnh giới cần đại lượng tài nguyên, nếu như không có Vong Xuyên Thủy, hắn muốn đột phá đến 9 tầng đạo cung, còn cần thời gian không ngắn nữa. Nhưng bây giờ, 9 tầng đạo cung đã sơ hiện mô hình, một viên ngói một viên gạch, đều là do Dịch Vân lĩnh ngộ pháp tắc tạo thành. Chỉ có xác thật căn cơ, mới có thể xây thành chân chính cao lầu nhà cao cửa rộng. Dịch Vân căn cơ cực kỳ thâm hậu, lấy về phần đạo cung đều so với bình thường võ giả càng thêm lớn lao. Từ từ, mới một tầng đạo cung xuất hiện, 9 tầng cửu bảo đạo cung, như linh dương quải giác, tự nhiên mà thành, cực kỳ hài hòa, tràn đầy to lớn hùng vĩ vẻ đẹp, phảng phất trong thiên địa bản nên có như thế một tòa đạo cung. Đạo cung cửu trọng, đến lúc này, Dịch Vân ở đạo cung cảnh đã viên mãn. Ở đạo cung cảnh, Dịch Vân đã tu luyện đến cực hạn, bất luận căn cơ, vẫn là sau cùng thành quả, đều không có bất kỳ tì vết. Bất quá Dịch Vân khí tức không chỉ có không có đình chỉ kéo lên, trái lại vẫn còn tiếp tục tăng vọt. Hô hấp của hắn dường như sấm đánh giống như vậy, đem toàn bộ thung lũng chấn động đến mức ầm ầm vang vọng. Dịch Vân há mồm hút một cái, một hơi đem còn dư lại vong xuyên thủy toàn bộ hút vào trong bụng. Ở Dịch Vân thổ nạp bên trong, xung quanh thậm chí tạo thành thiên địa nguyên khí chân không. Hắn thì dường như một cái hố đen giống như, cuồn cuộn không ngừng hút vào số lượng cao thiên địa nguyên khí. Này chút thiên địa nguyên khí, nồng nặc tạo thành hơi nước, thậm chí có thể ngưng kết ra tinh thuần nguyên dịch đến. Lúc này lại bị Dịch Vân từng ngụm không ngừng hút vào. Trong đan điền của hắn, không ngừng truyền đến ầm ầm tiếng nổ lớn. Không biết qua bao lâu, Dịch Vân trong đan điền 9 tầng cửu bảo đạo cung, bắt đầu xuất hiện từng tia vết rạn nứt. Này chút vết rạn nứt đang không ngừng mở rộng, che kín toàn bộ đạo cung. Đạo cung xuất hiện nát văn, mang ý nghĩa đạo cung sắp nứt toác. Đây cũng không phải là Dịch Vân tu luyện xảy ra vấn đề gì, mà là muốn đột phá tôn giả phải trải qua một bước. Chỉ cần đạo cung triệt để vỡ tan, ngưng tụ pháp thể, cái kia sẽ chính thức bước chân vào tôn giả cảnh giới. Bất quá tất cả những thứ này, nhưng là một cái quá trình dài dằng dặc. Không thể một lần là xong, Dịch Vân cũng không vội vã, hắn có nhiều thời gian, tùy ý một hai kinh nguyệt quá vong xuyên thủy phía sau. Chính là 3 năm rưỡi, hắn cũng định, ở này cổ khư giới bên trong xung kích tôn giả cảnh giới. Ngay ở Dịch Vân làm cho này một dự định an tâm tích lũy lực lượng thời điểm. Đột nhiên, Dịch Vân cảm nhận được trong cơ thể khí huyết nhỏ nhẹ sao động. Loại này sao động như là bị món đồ gì tác động giống như vậy. Để Dịch Vân trong lòng hơi động, hắn mở mắt ra, ánh mắt nhìn xuyên đến bên ngoài mấy chục dặm. Hắn thấy được một màn để hắn giật mình cảnh tượng. Hắn nhìn thấy hơn 10 người nam nữ nữ ở bay nhanh. Trong đó cũng không có thiếu người bị thương. Chỗ này mật trong đất, còn có người khác. Dịch Vân sửng sốt một chút, bất quá lập tức hiểu rõ, Hắc Thạch lão nhân đã nói với hắn, vùng thế giới này là nguyên thủy nhất quy khư, Hắc Thạch lão nhân xưng là cổ khư giới, cổ khư giới cũng không phải là Cửu Lê Vu Quốc độc hữu, chính là còn có thế lực khác, chủng tộc cũng ở cổ khư giới nắm giữ địa bàn, ở đây gặp phải người của thế lực khác, tuy rằng hiếm thấy, nhưng cũng không trở thành kinh ngạc. Lúc này, ở bên ngoài mấy chục dặm, một đám bạch y nam nữ ở truy đuổi một đạo quang ảnh. Bọn họ lấy bộ pháp phối hợp lẫn nhau hợp tác hết sức ăn ý. Bọn họ mỗi bước ra một bước, đều đang dẫm đạp chỗ tạo thành một đạo pháp tác dấu ấn. Này chút dấu ấn kết hợp lại, giống như một tấm thiên la địa võng, chụp vào bọn họ vây đuổi cái kia đạo quang ảnh. Lúc này, Dịch Vân cũng thấy rõ, quang ảnh kia là một cái 7 màu con rắn nhỏ. Hơn nữa này con rắn nhỏ đỉnh đầu hoàn sinh một đôi đầy giác. Mạc sư đệ, người phối hợp ta triển khai thất tuyệt bộ. Tống sư muội, ngươi từ bên cạnh bao bọc. Một nam tử đầu trọc chỉ huy đội ngũ này, thân hình hắn nhanh như thiểm điện, khoảng cách cái kia bảy màu quang ảnh càng ngày càng gần. Đằng trước đã không có đường, làm mười mấy người này đuổi tới đây. Đột nhiên bọn họ phía trước nổi lên từng đạo to lớn trận văn. Bọn họ đi tới một chỗ đại trận trước. Trận pháp này năng lượng cực kỳ hùng vĩ. Thấy cảnh này, nam tử đầu trọc không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn biết, bọn họ đây là đến một thế lực phòng hộ trận pháp ở ngoài. Loại này phòng hộ trận pháp, muốn phải xuyên qua không phải là dễ dàng như vậy. Được, nó không đường có thể trốn. Nam tử đầu trọc mừng rỡ nói rằng, các ngươi chia binh hai đường, hai bên trái phải bao bọc, miễn cho nó tự cánh chạy trốn. Mạc sư đệ theo ta đồng thời chính diện bắt giữ. Nam tử đầu trọc đang khi nói chuyện, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một tấm tấm võng lớn màu đen. Hắn muốn dùng tấm lưới này bắt giữ cái kia bảy màu con rắn nhỏ. Mà lúc này cái kia bảy màu con rắn nhỏ chính đánh vào phía trên đại trận. Oanh, nổ vang một tiếng, một đạo màn ánh sáng màu vàng bỗng dưng xuất hiện. Mặc cho bảy màu con rắn nhỏ đụng phải làm sao cuồng mãnh. Này màn ánh sáng màu vàng nhưng ngay cả rung động đều không rung động một cái. Bảy màu con rắn nhỏ đụng phải thất điên bát đảo. Nhưng là nó hoảng hốt chạy bừa. Đuôi bắn ra, quay về màn ánh sáng màu vàng lại là một lần va chạm. Oanh, bảy màu con rắn nhỏ không lưu dư lực, đụng phải vô cùng hung mãnh. Nhưng trên người nó vảy đều phá vỡ, nhưng cũng va không mở đại trận này. Trong lúc nhất thời, bảy màu con rắn nhỏ màu hổ phách trong con ngươi xẹt qua một chút tuyệt vọng. Ha ha, trời giúp ta vậy, ngươi không chạy khỏi. Nam tử đầu trọc đem lưới lớn một tấm. Cùng lúc đó sư huynh của hắn đệ nhóm phối hợp lẫn nhau, đánh ra ấn quyết, phong tỏa này chu vi mấy dặm không gian. Lúc này cái kia bảy màu con rắn nhỏ đã là cua trong giỏ. Có chạy đằng trời, oanh, oanh, oanh, bảy màu con rắn nhỏ liều mạng đánh vào màn ánh sáng màu vàng. Nhưng mà sức mạnh của nó tương đối với màn ánh sáng màu vàng mà nói quá nhỏ bé. Căn bản như lấy trứng chọi đá, nó làm tất cả đều là phí công. Lúc này tấm lưới lớn màu đen đã bắt đầu nắm chặt. Thấy cảnh này, Dịch Vân lòng có không đành lòng. Này bảy màu con rắn nhỏ chẳng biết vì sao, tựa hồ cùng hắn khí huyết có một loại mơ hồ liên hệ. Cái này cũng là trước Dịch Vân bế quan bên trong cảm thấy khí huyết bị dẫn động nguyên nhân. Dịch Vân cảm giác, hắn dường như theo bảy màu con rắn nhỏ vốn xuất đồng nguyên. Để hắn đối với bảy màu con rắn nhỏ tao ngộ có loại mèo khóc chuột cảm giác. Hắn muốn cứu này bảy màu con rắn nhỏ. Ngay ở Dịch Vân sinh ra cái ý niệm này thời điểm, đại trận ở ngoài màn ánh sáng màu vàng tùy chi phát sinh nhỏ nhẹ lay động. Màn ánh sáng giống như là khuếch tán sóng nước như thế hướng ra phía ngoài nhộn nhạo lên. Một cái to bằng cái bát cửa động xuất hiện ở màn ánh sáng màu vàng bên trên. Nguyên vốn đã tuyệt vọng bảy màu con rắn nhỏ, đột nhiên phát hiện cái này không biết nơi nào mà đến cửa động. Đột nhiên ngẩn ra, lúc này tấm lưới lớn màu đen đã hướng về nó bao phủ mà đến. Bảy màu con rắn nhỏ nhanh chóng phản ứng. Nó đuôi bắn ra, bay thẳng vào trong động khẩu. Tấm lưới lớn màu đen đột nhiên va chạm màn ánh sáng màu vàng. Mà bảy màu con rắn nhỏ cũng đã hóa thành một đạo lưu quang, bay vào cửu lê vô quốc trong đại trận. Sau một khắc, cái kia cửa động bắt đầu nhanh chóng hợp lại. Trong chớp mắt liền biến mất rồi, tất cả khôi phục nguyên dạng, phảng phất cái kia cửa động căn bản không có tồn tại quá. Nhưng bảy màu con rắn nhỏ đã tới bên trong màn sáng bộ, cùng cái kia mười mấy nam nữ cách một màn ánh sáng nhìn nhau. Cái gì? Nam tử đầu trọc một hồi ngây ngẩn cả người, ở mắt thấy muốn thành công thời khắc, màn ánh sáng mở ra. Thả cái kia bảy màu con rắn nhỏ đi vào, để cho bọn họ dã tràng xe cát. Chuyện gì thế này? Nam tử đầu trọc, vẻ mặt âm trầm. Loại này còn kém một bước thành công nhưng thất bại cảm giác quá để hắn căm tức. Võ sư huynh, đại trận kia bên trong có người. Có người đột nhiên nói rằng, hắn thấy được bên trong đại trận Dịch Vân, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.